Liễu Minh đang dùng độn quang mà đuổi theo cung điện màu đen nhưng vẫn không quên hỏi La Hầu về những thắc mắc trong lòng. Những tên thượng giới kia đương nhiên biết rõ, nhưng mục đích chính của bọn họ chính là huyết mục mà thôi, chủ hồn của ma chủ đã bị diệt còn những phân hồn khác thì phải còn lâu lắm mới có thể tạo ra được uy hiếp đối với họ, vì thế bọn chúng không thèm để ý đến những phân hồn đó. La Hầu trả lời với vẻ lạnh nhạt hờ hững. Cách chương.